Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhếch lên. Liền nàng điểm tiểu tâm tư kia, cố tình gọi Bách Tính tới cầu tình bản cung há có thể không biết. Bản cung rút kiếm giết nàng, liệu định ngươi sẽ cầu tình. Tiếp đó bản cung liền thuận nước để thuyền, để nàng thiếu ngươi một cái ân tình. Tần Minh. Thật là nghiệp chướng a. Cái này từng cái não đều là làm sao lớn lên. Đều là cao thủ so chiêu, ta tính kế ngươi tính toán. Tiểu Tần tử, Lam Kiếm Tâm người này có cái ưu điểm, có ân tất báo. Nguyên cớ ngày nào đó ngươi cần có nguy hiểm, nàng liền đến liều mình. Tuy là đây là trưởng công chúa sử dụng ra thủ đoạn, nhưng mà trong lòng Tần Minh vẫn có chút cảm động. Hổ nữ a hổ nữ. Ngươi đối đãi với ta như thế, để ta Tần Minh báo đáp thế nào? Hổ nữ. Tần Minh rủi ngựa tới gần thăm dò nói, "Ê, ngươi nhìn thế giới này như vậy giết chóc không ngừng, nếu không ngày nào đó chúng ta tìm nơi yên lặng, ẩn cư a." Tốt. Trưởng công chúa vui vẻ nói, "Ê, bất quá đến đợi đến bản cung đem những người xuyên việt này toàn bộ chém chết phía sau." Tần Minh triệt để không cách nào. Ngươi cái này hổ nữ. Thật là không dứt. Ngươi muốn như vậy cố chấp giết tiếp, sau đó làm sao xử lý a? Ta cũng phải chết. Sư phụ ta cũng phải chết. Sư muội Thanh Huyền cũng phải chết. A. Giờ này khắc này, Tần Minh thật muốn đi qua mạnh mẽ bóp một cái này hổ nữ khuôn mặt, lại tại nàng cái kia xinh đẹp trên gáy đánh mấy lần. Nhưng mà hắn còn không dám. Cái hổ nữ này thực sự quá mức bưu hãn. Dưới tình thế cấp bách, Tần Minh nắm lên trên mặt đất một cái tuyết, bóp thành một cái cầu tuyết. Thừa dịp trưởng công chúa không chú ý. Ba một thoáng. Cầu tuyết đập phải trưởng công chúa trên gáy. Tốt ngươi cái tiểu tần tử. Trưởng công chúa lập tức mắt trừng lớn, cưỡi tuyết tuấn mã bảo tố bay mà tới. Ngươi cho bản cung dừng lại. Dừng lại. Tần Minh ra roi thúc ngựa chạy về phía trước. Một bên chạy một bên lại nắm lấy một cái tuyết tới, xoa nhẹ cái cầu tuyết, hướng phía sau quăng ra. Ba một thoáng. Cầu tuyết đánh vào trưởng công chúa trước ngực. Kiếm màu tím đen bên trong nháy mắt băng băng lành lạnh. Lần này trưởng công chúa triệt để hăng hái. Nàng hai tay khống chế mặt đất đại lượng hoa tuyết tụ tập trước người, tạo thành một cái đường kính đạt tới 2 mét tuyết lớn bóng. Tiểu Tần tử, xem chiêu. Tần Minh quay đầu nhìn một chút. Ai nha mẹ của ta ơi? Lớn như vậy. Oanh. To lớn cầu tuyết theo không trung bay tới. Tần Minh còn không chạy ra 100 mét, liền bị cái kia cầu tuyết từ trên ngựa đập xuống. Nửa người đều bị hoa tuyết chôn. 200 mét đằng sau 12 cầm tinh phình bụng cười to. Không nghĩ tới tới thời điểm chủ tử tâm tình nặng nề, lúc trở về dĩ nhiên vui vẻ như vậy. Các ngươi mau nhìn. Chủ tử dĩ nhiên từ trên ngựa nhảy xuống, tại trên mặt tuyết chạy nhanh. Nàng đây là chơi đến có nhiều vui vẻ a. Trời à! Không tốt! Tiểu Tần tử đem trưởng công chúa đụng ngã, o. Trấn ma vệ nghe lệnh, trưởng công chúa trượt chân, tiểu Tần tử tại cứu nàng, toàn bộ xoay người sang chỗ khác. Chương 189, Huyền Trư phát hiện gian tế. Nữ đế cao thủ thiết kế mưu. Huỳnh Thạch hoàn thành Thái Âm cung. Thời tiết giá lạnh. Từ lúc hôm qua tiếp vào mẫu thân thư tín, Linh Âm cao hứng đến một đêm chưa ngủ. Nàng tại Thái Âm cung từ trên xuống dưới vội vàng tới vội vàng đi. Nàng đem trưởng công chúa thượng điện gian phòng từng tầng quét dọn sạch sẽ, đổi lên mới chăn mền đệm giường. Nàng đem Tần Minh gian phòng mỗi cái địa phương đều lau sạch sẽ. Cho hắn đổi mới tinh ấm áp chăn mền, còn cho hắn dưới giường để lên thang đá. Phía trước Tần Minh tại Thái Âm cung tổng hội bị đông lấy. Lần này trở về muốn để hắn thư thư phục phục. Nàng lại đem 12 cầm tinh gian phòng cũng cho sửa sang lại sạch sẽ. Tiếp đó nàng cũng không đoái hoài đến thời tiết giá lạnh tuyết lớn, liền bắt đầu rửa sạch quần áo, quét tuyết quét lá rụng. Cho Thái Âm cung trong ngoài ngoài dán lên tân xuân câu đối, phủ lên đèn lồng. Cuối cùng hiện tại còn tại ăn Tết trong lúc đó. Bọn hắn trở về nhìn thấy vui mừng không khí tâm tình cũng cao hứng. Linh Âm vội vàng tới vội vàng đi, một điểm lạnh đều cảm giác không thấy. Bỗng nhiên, Linh Âm cảm giác được trên mái hiên cặp kia quỷ dị mắt lại xuất hiện. Nàng không có tận lực đi nhìn, mà là nhìn về phía hắn, lại dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn mái hiên. Quả nhiên, cái kia màu trắng nhiều chồn lại tới. Nó mập lớn thân thể cuộn tròn tại Thái Âm cung Tây Điện trên nóc nhà. Hai cái màu xanh lục tĩnh mịch mắt lẳng lặng nhìn kỹ Linh Âm. Linh Âm giả bộ như chính mình nhìn không tới. Nàng phối lấy cái thang leo đến mái hiên trên đỉnh, quét dọn mỗi cái mái hiên hoa tuyết. Theo Đông Điện quét đến Tây Điện. Nhanh đến cái kia màu trắng chồn thời gian, Linh Âm giả bộ như chính mình rất mệt mỏi bộ dáng, đem chổi hất lên. Bột một tiếng. Chổi kém chút đập phải chồn trên mình. Kinh đến chồn tranh thủ thời gian hướng xa xa vọt tới. Linh Âm cố tình lầm bầm lầu bầu lớn tiếng nói khi chủ tử bọn hắn muốn trở về, phải đem cái này Thái Âm cung toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Nếu như bị chủ tử phát hiện trong Thái Âm cung có đồ không sạch sẽ, nàng khẳng định sẽ tức giận giết người. Những lời này đi ra. Linh Âm kinh ngạc nhìn thấy. Cái kia nguyên bản lẻn đến phong đỏ trên cây màu trắng chồn, dĩ nhiên thẳng tắp hướng về xa xa gió tuyết chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huỳnh Thạch Hoàng Thành, Túy Tiên Lâu. Nơi này là Ngũ Hành Minh tại Hoàng Thành cứ điểm. Bên trong Ngũ Hành Minh đệ tử đều đi. Tiểu nhị đầu bếp chờ tất cả đều đổi mới dân bản địa. Mục Tư Triết cũng thành cái này Túy Tiên Lâu mới trưởng quỹ. Hắn đối ngoại danh xưng Mục Tiên Sinh. Giờ này khắc này. Mục Tư Triết ngay tại trong phòng nhìn xem sổ sách. Lại nghe ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Trong lòng Mục Tư Triết hơi kinh hãi. Là ai đây? Trong tửu lâu không có cái khác Ngũ Hành Minh người a. Đúng lúc này, cửa một tiếng kẽo kẹt bị đẩy ra. Một thân hoàng y bên hông mang theo màu vàng túi nhỏ Chu Huyền Khanh đi đến. Mục Tư Triết lập tức đứng lên, vui vẻ nói ế Chu đường chủ. Chết cống lạp, chết cống lạp. Huỳnh Thạch Hoàng Thành thế nào cũng lạnh như vậy a. Chu Huyền Khanh xoa xoa tay nhỏ. Ta sư tỷ bọn hắn người đây. Bọn hắn đã đi Tinh Quang Thành. Chu Huyền Khanh tùy ý ngồi tại trước bàn nghiêng chân, cầm lấy trên bàn một cái điểm tâm gặm. Đói chết ta lạp. Sư tỷ thế nào vội vã như vậy liền đi thôi. Cũng không chờ ta. Hừ. Là dạng này, nghe nói Tinh Quang Thành bên kia tam đại tổ chức ra chút mâu thuẫn, lại có tu lưu quỷ dị xuất hiện, nguyên cớ sư tỷ bọn hắn toàn bộ đều đi qua. Nha. Nguyên lai là dạng này. Chu Huyền Khanh đem điểm tâm một cái nuốt mất. Lại đem trong tay cạn sạch sẽ. Vậy ta cũng muốn đi. Cái này Huỳnh Thạch Hoàng Thành ở lấy không ý tứ. Chu Huyền Khanh mới đứng lên. Mục Tư Triết thu hồi sổ sách cười nói ghê Chu đường chủ. Ta lần trước bả vai bị yêu thú đâm xuyên xương cốt, một mực đau đớn khó nhịn, giúp ta trị trị a. Trong lòng Chu Huyền Khanh lẩm bẩm. Đại nam nhân đau điểm liền đau điểm a. Nhân gia tiểu tần tử liền biết thông cảm ta. Các ngươi từng cái. Nhưng mà nàng không có cách nào. Nàng xem như Lâm Mộc Đường đường chủ vốn chính là phụ trách cho mọi người trị thương. Mục Tư Triết đem bả vai phải lộ ở bên ngoài. Chu đường chủ yếu bên phải bả vai dường như trúng yêu thú độc tố, thẳng thắn mạch cũng chặt đứt. Chu Huyền Khanh mới vận ra linh lực. Đột nhiên, nàng ánh mắt lợi hại nhìn thấy Mục Tư Triết bên phải trên bờ vai, lại có nửa cái que hàng ấn ký. Dù cho cái kia ấn ký đã bị tận lực phá hoại, nhưng mà Chu Huyền Khanh vẫn nhận ra được. Mai Hoa ấn nhớ que hàng. Cả ngày phía dưới chỉ có trấn ma tháp dùng loại này đặc biệt hoa mai que hàng. Cái này trên bờ vai Mục Tư Viễn thế nào sẽ có? Không phải nói hắn huynh đệ Mục Tư Triết chết tại bên trong trấn ma tháp. Thế nào hắn Mục Tư Viễn trên mình cũng sẽ có que hàng ấn ký. Cho đến tận này. Nàng Huyền Trư còn không nghe nói có người theo trấn ma tháp trốn tới. Cái kia cứ như vậy nói. Trong trấn ma vệ khẳng định ra gian tế. Chu Huyền Khanh trái tim cực tốc nhảy lên. Cái tin tức này nhất định phải nhanh bẩm báo trưởng công chúa. Bằng không. Mang tới tai họa chính là tai nạn tính. Nàng cũng không hy vọng gian tế tai họa đến trưởng công chúa. Cũng không hy vọng hại đến tiểu tần tử. Liên tục ba ngày hành quân. Trưởng công chúa cùng Tần Minh dẫn theo trấn ma vệ càng ngày càng đến gần hoàng thành. Tâm tình của mọi người cũng càng ngày càng tốt. Tần Minh ngồi ở trên ngựa duỗi lưng một cái. Vẫn là Huỳnh Thạch Hoàng Thành tốt, tốt xấu còn có chút ánh sáng, không giống cái kia hàng dạ thành khắp nơi đều đen như mực. Trưởng công chúa tán đồng gật đầu. Sau lưng 12 cầm tinh trong đội ngũ hồng xà nói tiếp cười nói. Tiểu tần tử, muốn có ánh sáng lời nói, tinh quang thành nơi đó mới tốt đây. Nhất là tinh quang hải, vô biên vô tận mặt biển trải đầy lấm ta lấm tấm hào quang. Nhưng đẹp. Hồng xà nói xong nhìn xem trong đội ngũ lân long. Đúng không? Hai người chúng ta năm đó đi chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng đặc biệt đi qua tinh quang hải. Lân long gật gật đầu nói, đúng vậy, hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Huỳnh Thạch hoàn thành, trưởng hỏa điện tầng cao nhất. Thân mang màu vàng kim long bào nữ đế Hàn Nguyệt Ly một tay thả lỏng phía sau. Hai cái nhìn rõ thiên hạ mắt nhìn xem trấn ma vệ đại quân. Tiểu tần tử là làm sao sống được? Đứng ở nữ đế sau lưng Thượng quan Thanh Nhi nói khẽ, ê bệ hạ, làm soái nơi đó truyền đến tin tức, nói là tần giáo úy không rơi vào Hoàng Tuyền Hà. Chỉ là tại bên bờ bị trọng thương, trấn ma vệ tin tức truyền đến cũng là như thế. Nữ đế vẫn như cũ nhìn phía xa, mặt không đổi sắc. Không có khả năng. Đã không rơi vào Hoàng Tuyền Hà, vì sao 7 ngày sau mới từ trên vách đá tới? Khẳng định là rơi vào, có phương pháp đặc thù sống tiếp được. Bệ hạ anh minh. Ta muội muội này không muốn để cho ngoại nhân biết Tần Minh sống thế nào lấy, đơn giản liền là không nghĩ phòng Hoàng Tuyền Thủy ăn mòn phương pháp để lộ. Lại có lẽ nàng không muốn để cho người khác dùng cái này làm văn chương, đối tiểu tần tử thủ đoạn xuất hiện hoài nghi. Bệ hạ, Thiên Tịnh Am có loại tử hồn phù có thể tránh Hoàng Tuyền Hà nước, khả năng có quan hệ. Trẫm biết. Bệ hạ, cái kia trưởng công chúa lập tức đến, sẽ tới hay không trưởng hỏa điện nháo sự? Trong lòng nàng tự nhiên là có khí, nhưng mà vậy thì như thế nào? Trẫm đã sớm nghĩ đến đối phó phương pháp của nàng. Một người một khi có uy hiếp, cũng rất dễ dàng bị bắt chẹt. Đặc biệt là nữ nhân. Thượng quan Thanh Nhi mỹ mi nhảy lên. Thanh Nhi, tuyên chỉ. Tiểu tần tử tại Bắc Cảnh kháng yêu thú, giúp người xuyên Việt có công, trẫm đặc biệt phong nó làm Long Uy tướng quân, thụ tứ phẩm liên tiếp. Ban lĩnh quân quyền. Mặt khác, trẫm nhớ tới tiểu tần tử là trưởng công chúa thuộc hạ, không mặt khác ban phủ đệ, tạm ở Thái Âm Cung. Bệ hạ đây là dương mưu. Trưởng công chúa trong lòng đã cao hứng vẫn không thể quá càng rỡ, vạn nhất bệ hạ ban thưởng phủ đệ, tần giáo quý liền đến thoát khỏi nàng. Mặt khác, để Hàn Nguyệt Hy lập tức tới trưởng hỏa điện thương nghị chuyện quan trọng, liền nói liên quan tới Long Nguyên từ đường chấn động sự tình. Rất khẩn cấp. Chương 190, Tứ Phong Tướng Quân. Trấn ma tháp bị phá. Huỳnh Thạch hoàn thành bên ngoài Bắc Môn. Cao lớn tường thành hai bên mang theo rất nhiều huỳnh thạch đăng. Cửa thành thủ tướng xa xa liền thấy trấn ma vệ đại quân càng ngày càng đến gần. Báo. Khởi bẩm tướng quân, trưởng công chúa trở về. Cái gì? Trưởng công chúa trở về. Lưu Hạc tướng quân cái thứ nhất từ trên tường thành nhảy xuống tới. Mau mở cửa ra, đem cửa mở ra, tất cả các tướng sĩ theo ta một chỗ đến ngoài thành nghênh đón. Thoáng chốc. Rất nhiều binh sĩ chạy đến tại bên cạnh quy quy củ củ đứng đấy. Trong lòng bọn hắn rất rõ ràng. Lần trước trưởng công chúa theo cửa bắt đi ra thời điểm. Cái kia đắc tội tướng quân của nàng bị đánh đến bệnh liệt nửa người, hiện tại còn nằm ở trên giường. Liền cửa bắt cửa thành đều bị trưởng công chúa nện nhão nhoẹt. Lúc này ai lại dám đắc tội cái này đại diễn quốc nữ ma đầu đây? Trưởng công chúa tâm tình rất tốt. Nàng tóc dài rối tung ở đầu vai. Thật dài hỏa vân áo lông bao quanh linh lung tinh tế vóc dáng. Nhanh đến gần cửa thành thời gian, nàng quay đầu nhìn một chút Tần Minh. Phát hiện mắt Tần Minh cũng đang theo dõi nàng nhìn. Trưởng công chúa trong lòng cao hứng lại không tức giận hỏi một câu. Tiểu tần tử, ngươi lão nhìn kỹ bản cung nhìn cái gì? Ta lần trước không phải đối ngươi nói nha, ta liền ưa thích nhìn kỹ nhìn. Miệng lưỡi trơn tru, đưa ánh mắt thu lại. Phía trước nhiều người như vậy bị nhìn thấy nhiều không tốt. Tần Minh cười cười, mới ngẩng đầu, liền thấy bên trái cao lớn tường thành trên lầu tháp, cái kia quỷ dị chồn lại xuất hiện. Thân thể nó phản phất so trước đó lại lớn một vòng. Trên mình lông trơn bóng, hai cái xanh biếc mắt thẳng phình lên nhìn kỹ Tần Minh. Chồn này đến tột cùng là cái gì đây? Theo hắn xuyên qua ngày đầu tiên liền bị chăm chú nhìn. Đến hiện tại y nguyên nhìn hắn chằm chằm. Tần Minh tranh thủ thời gian thu về ánh mắt. cái này chồn chỉ có người xuyên Việt có thể trông thấy. Hắn nhưng không muốn gây nên chú ý của mọi người. Mới đi đến Huỳnh Thạch Hoàng thành cửa Bắc. Chỉ nghe bên trong lốp bốt ngựa âm thanh vang lên. Chỉ chốc lát sau. Nữ đế thân vệ thống lĩnh Kim Quốc Sư Thượng Quan Thanh Nhi cưỡi ngựa nhanh chóng mà tới. Ở sau lưng nàng còn đi theo mấy tên thái giám cùng Bạch Vũ vệ. Thượng Quan Thanh Nhi ăn mặc một thân trắng nhạt váy dài, tóc dài lóe hoa râm màu sắc, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy trí tuệ. Đại diễn quốc cơ hồ người người đều biết. Quốc sư Thượng Quan Thanh Nhi là bệ hạ người tín nhiệm nhất. Cũng là cả triều văn võ bên trong thần bí nhất nữ nhân. Thượng Quan Thanh Nhi ưu nhã từ trên ngựa nhảy xuống. Nàng hai tay nâng lên thánh chỉ, nho nhã lễ độ nói khẽ. Khởi bẩm trưởng công chúa, bệ hạ có chỉ. Trưởng công chúa diện mục lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén. Lần này Tần Minh tại Bắc Cảnh bị giết hại sự tình. Trong lòng nàng đối nữ đế tràn ngập oán khí. Vừa nhìn thấy Thượng Quan Thanh Nhi tự nhiên không cho bất luận cái gì sắc mặt tốt. Ngươi nói cho Hà Nguyệt Ly, bản cung còn không tìm nàng tính sổ, cái gì phá thánh chỉ. Cút. Trên mặt Thượng Quan Thanh Nhi lộ ra nụ cười nhàn nhạt lên trước. Trưởng công chúa, ngài ven đường đi đường vất vả, cũng không cần xuống ngựa tiếp chỉ. Thanh Nhi cho ngài nói đến trong thánh chỉ dung. Tần Minh thoáng cái cũng cảm giác được cái Thượng Quan Thanh Nhi này là thật thông minh. Nếu như lúc này nàng đem thánh chỉ lấy ra tới để trưởng công chúa tiếp chỉ. Trưởng công chúa khả năng liền cành cũng sẽ không để ý, cũng sẽ không xuống ngựa. Tại sao lại nhửa vậy thủ thành thị vệ phía trước mất đi bệ hạ mặt mũi? Thế nhưng nàng lại đem thánh chỉ giao cho trưởng công chúa, sau đó nói hạ thánh chỉ nội dung. Dạng này đã toàn bộ mặt mũi của bệ hạ. Lại toàn bộ trưởng công chúa mặt mũi. Quả nhiên a, có thể lăn lộn đến vị trí này đều là nhân tinh. Trưởng công chúa, bệ hạ nói Tần giáo úy lần này tại Bắc Cảnh Trường Thành tác chiến dũng mãnh, cửu tử nhất sinh. Hiển lộ rõ ràng ta đại diễn quốc trấn ma vệ uy phong. Trưởng công chúa quả nhiên sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đặc biệt phong Tần giáo úy làm tứ phẩm long uy tướng quân. Ban lãnh binh quyền. Lời này vừa nói, trưởng công chúa đôi mắt lập tức liền sáng lên, trong lòng nộ hỏa cũng tiêu tán chút. Nàng Hà Nguyệt Ly vẫn tính có chút lương tâm. Trưởng công chúa, bản triều tứ phẩm trở lên quan viên sẽ có đơn độc phủ đệ. Trưởng công chúa sắc mặt lập tức lạnh đáng sợ. Ý tứ gì? Bất quá bệ hạ nói, Tần tướng quân là trưởng công chúa người trong phủ, không ban cho phủ đệ, liền ở Thái Âm cung. Trưởng công chúa tâm tình làm dịu. Bản cung biết. Bất quá, bản cung cùng món nợ của nàng cái kia tính sổ vẫn là đến tính toán. Sau lưng Tần Minh 12 cầm tinh trên mặt đều mang theo nụ cười. Nhất là Mị Dương cùng Manh Thỏ, Hồng Xà cao hứng không ngậm miệng được. Mị Dương tại sau lưng dùng tay chọc chọc Tần Minh eo, dựng thẳng ngón cái. Trưởng công chúa, ngài không tại thời điểm, Thanh Nhi còn phụng mệnh lệnh của bệ hạ đặc biệt đi nhìn Linh Âm cô nương. Nàng bình an, Thái Âm cung mọi chuyện đều tốt. Tần Minh nghĩ thầm, cái này nữ đế tuy nói cường thế hung hãn, nhưng mà nàng cũng không muốn trưởng công chúa cho nàng kiếm chuyện. Biết Linh Âm tỷ tỷ bình an. Trong lòng Tần Minh yên tâm nhiều. Thượng Quan Thanh Nhi tiếp tục nói khẽ, "Ê trưởng công chúa, bệ hạ nói Long Uyên từ đường chấn động xảy ra chuyện, để ngài lập tức đi trưởng hỏa điện thương nghị." Trưởng công chúa nghe xong từ đường chấn động, tú mi cau lại. Quan hệ đến Long Uyên từ đường sự tình đều là đại sự. Ở bên trong là tiên tổ nghỉ ngơi thánh địa. Trưởng công chúa tiếp nhận thánh chỉ gật đầu một cái. Đã là Long Uyên từ đường sự tình, bản cung tự sẽ đi qua. Đúng lúc này, một tên trấn ma vệ vội vã theo trong cửa thành chạy vội ra. Thần sắc hắn bối rối đầu đầy mồ hôi. Vừa đến trưởng công chúa trước mặt hoạt động một tiếng quỳ xuống. Khởi bẩm trưởng công chúa, ra. Xảy ra chuyện. Trời sập không được, nói. Trưởng công chúa. Ngay tại một khắc đồng hồ phía trước, trấn ma tháp Tây Nam bên cạnh cấm chế không hiểu thấu xuất hiện một vết nứt. Có một tên người xuyên Việt được cứu đi. Cái gì? Trưởng công chúa nháy mắt thần sắc tức giận. Trấn ma tháp bản cung bố trí mạnh như vậy cấm chế, nếu như muốn cưỡng ép phá hoại, ít nhất phải tông sư lục trọng cảnh giới trở lên mới được. Hơn nửa dạng này cũng sẽ xuất hiện chấn động kịch liệt. Toàn bộ hoàng thành đều có thể phát giác được. Làm sao có khả năng không hiểu thấu xuất hiện một vết nứt? Tần Minh liếc nhìn chỉ bắt châm đồng hồ cát. Một khắc đồng hồ phía trước vừa lúc là giờ Tuất 3 khắc, 19 giờ 45 phút. Khởi bẩm trưởng công chúa, đây chính là quỷ dị nhất địa phương, thuộc hạ cùng cái khác tuần tra trấn ma vệ đều không phát giác. Vết nứt kia không hiểu liền xuất hiện. Được cứu đi ra là một tên gọi Trần Trùng người xuyên Việt, hắn tu vi chỉ có thối thể tầng 6. Trưởng công chúa hít sâu một hơi. Những người xuyên Việt này phí lớn như vậy suy nghĩ cứu một cái thối thể tầng 6, chẳng lẽ cái này Trần Trùng là người xuyên Việt vị nào cao tầng đệ tử? Lại hoặc là người này có cái gì đặc thù bản sự? Mị Dương rủi ngựa lên trước nói khẽ. Trưởng công chúa, cái này Trần Trùng mặt tướng có ấn tượng, hắn nhốt tại lầu một tây bắc bên cạnh, tính khí cực kỳ bướng bỉnh, bị chúng ta đánh nhiều lần. Không phát hiện hắn có chỗ gì đặc biệt. Mắt thấy trưởng công chúa hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc. Tần Minh nói khẽ, "Ê trưởng công chúa, ngươi trước đi bệ hạ nơi đó, Long Uyên từ đường sự tình làm trọng. Về phần trấn ma tháp nơi đó, trước mắt cũng liền mất đi một người, đại biểu bọn hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Ta đi nhìn một chút. Tiểu Tần tử, ngươi có thể chứ?" "Tất nhiên có thể, đều đến Huỳnh Thạch hoàn thành, ngươi cứ yên tâm đi." Trưởng công chúa quay đầu đối sau lưng nói. Mị Dương manh thỏ hồng xà, ba người các ngươi đi theo Tiểu Tần tử. Bảo vệ cẩn thận an toàn của hắn. Tần Minh đến trấn ma tháp thời gian. Nguyên bản cấm chế xuất hiện vết nứt sớm đã biến mất. Đối phương cũng không có cưỡng ép phá tan cấm chế, mà là xé rách một vết nứt, lặng yên không tiếng động. Tần Minh đối cái này Trần Trùng dâng lên hứng thú. Có khả năng đại phí trắc trở chạy vào trấn ma tháp lầu một tận cùng bên trong nhất, đặc biệt cứu người này ra ngoài, cái kia chứng minh người này rất trọng yếu. Mị Dương manh thỏ hồng xà theo sau lưng Tần Minh bốn phía điều tra. Tần Minh đi tới Trần Trùng lao tù. Xó xỉnh có mấy giọt huyết dịch nhìn lên cực kỳ tươi mới. Khả năng là Trần Trùng một khắc đồng hồ phía trước lư. Khả năng đối hồ lô còn hữu dụng. Tần Minh thử nghiệm thò tay nhẹ nhàng đụng chạm. Tỏa thiên hồ lập tức nhảy ra tin tức. Phát hiện người xuyên Việt thiên phú cách không đưa vật, danh sách 391, nhưng tại 5 mét trong phạm vi lấy vật thả vật, coi thường cấm chế. Thời gian hồi 30 tức, mỗi ngày số lần sử dụng 2. Phải chăng sao chép? Trước mắt sao chép thiên phú đẳng cấp 5, nhưng sao chép số lượng 5. Còn thừa nhưng sao chép thiên phú 1. Cái thiên phú này tuy là danh sách thấp, nhưng cực kỳ thực dụng. Coi thường cấm chế lấy vật đổi vật, rất không tệ. Tần Minh quả quyết sao chép. Thiên phú cách không đưa vật, danh sách 391, sao chép thành công. Tần Minh lập tức đánh giá ra. Người xuyên Việt nguyên cớ đem cái này Trần Trùng cứu ra ngoài. Khẳng định là bởi vì hắn thiên phú này. Bọn hắn có thể muốn lấy cái gì trong cấm chế đồ vật. Là Ngũ Hành Minh vẫn là Thanh Long Công Hội. Hoặc là Thiên Đạo Giáo đây. Nếu như là Ngũ Hành Minh, Tần Minh khẳng định là một mắt nhắm một mắt mở. Nếu như là cái khác hai cái tổ chức, Tần Minh cũng muốn phán đoán sẽ hay không đối chính mình người xung quanh tạo thành thương tổn. Tần Minh cùng Mị Dương manh thỏ hồng xà bốn người theo trấn ma tháp đi ra. Mị Dương hai tay ôm ở ngạo nghễ trước ngực, nghi ngờ nói. Trấn ma tháp không có bị cưỡng chế phá hoại, động tĩnh phi thường nhỏ. Những người xuyên Việt này có chút bản sự. Manh thỏ ngón trỏ trái nhẹ nhàng gõ gõ cằm. Không hiểu. Cấm chế này thế nào không hiểu thấu sẽ xuất hiện một vết nứt, còn không bị phát giác. Hồng xà hai tay ôm lấy đỏ diều hâu kiếm, vừa đi vừa suy nghĩ. Cứu một cái thối thể tầng 6, vì sao đây? Mắt nàng nhìn về phía Tần Minh, dò hỏi ghê tiểu Tần tử, ngươi luôn luôn thông minh, ngươi thế nào nhìn? Chương 191, Linh Âm vui vẻ bay lên. Trưởng công chúa biết gian tế, tự tìm cái chết. Tần Minh quét mắt xung quanh một vòng, nói khẽ. Lưu thủ trấn ma vệ tuần tra một vòng là nửa khắc đồng hồ, ta vừa mới cố ý lưu tâm, theo cấm chế vết nứt đến góc Tây Nam lao tù nhanh nhất cũng đến nửa khắc đồng hồ. Nói cách khác. Ai da, tiểu Tần tử mau nói, gấp chết ta rồi. Nói cách khác cái này đi vào người không chỉ thân pháp nhanh hơn nữa đối giam giữ điểm rõ như lòng bàn tay. Nói một cách khác. Xác suất lớn trong trấn ma vệ có gian tế. Lời này vừa nói, hồng xà ba người thần tình kinh ngạc. Đúng a, không gian tế làm sao có khả năng đối giam giữ điểm quen thuộc như vậy? Cái kia lớn nhất khả năng liền là lưu thủ trấn ma vệ. Cái này đến chậm rãi bài ra. Cái kia cấm chế vết nứt có đầu mối ư? Tần Minh khẽ cau mày nói, e khả năng là trận pháp nào đó, chúng ta ở chung quanh mấy đầu đường phố nhìn một chút. Tốt. Nghe tiểu Tần tử. Tần Minh cùng Mị Dương hướng đông tuần tra. Hồng Xà cùng Manh Thỏ hướng tây tuần tra. Tại tuần tra đến Dục Tú phường thời gian, Mị Dương kéo lấy Tần Minh đến bên cạnh. Tiểu Tần tử, ngươi lần trước tại nơi này cho linh âm mua yếm. Tần Minh kinh ngạc xoay đầu lại. Mị Dương tỷ tỷ, ngươi thế nào liền cái này đều biết? Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi Mị Dương tỷ là ai? Chúng ta Thái Âm cung ai có mấy món yếm, cái gì màu sắc cái gì kích thước ta đều rất rõ ràng. Bao gồm ngươi có mấy món quần đùi tỷ tỷ đều biết. Tần Minh. Quả thực không hợp thói thường. Ngươi có muốn hay không biết trưởng công chúa kích thước, tỷ tỷ vụng trộm nói cho ngươi. Khụ khụ khụ. Quả nhiên. Quả nhiên Huyền Trư nói đúng. Ngoan ngoãn heo nói tỷ tỷ cái gì tiếng xấu. Tần Minh sơ sơ nhíp lại gần chút cười nói ngươi còn có cái tên gọi cực nhã dê dê. Quả thực danh bất hư truyền. Tần Minh nguyên lai tưởng rằng Mị Dương sẽ tức giận. Kết quả nàng lại cười đến so trước đó càng vũ mị. Cực nhã dê dê liền cực nhã dê dê, tỷ tỷ liền cực nhã ngươi, để ngươi một cái thái giám thấy sờ không tới, để ngươi thống khổ. Ai bảo ngươi gan lớn đùa giỡn tỷ tỷ? Tần Minh. Ngươi cái cực nhã dê dê. Là ta đang đùa giỡn ngươi sao? Rõ ràng là ngươi đang đùa giỡn ta có được hay không? Mị Dương tỷ tỷ, ngươi đi Dục Tú phường nhìn một chút, ta đi nhìn bên cạnh Ngọc Nữ Cát. Được rồi. Vừa vặn tỷ tỷ đi nhìn một chút có hay không có cỡ lớn nhất yếm. Tần Minh, o. Tần Minh mới vào Ngọc Nữ Cát. Chưởng quỷ kia liền đón, thấy là trong lòng Tần Minh vui lên. Đại nhân lại tới mua đồ vật. Bất quá lần này ngài không nên lại báo cáo láo giá tiền. Tại ta chỗ này mua bao nhiêu ngài hãy nói bao nhiêu. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? A. Lão hủ làm cho ngài giấu giếm báo hỏa vân áo lông giá cả, nhưng bị đánh thảm. Vốn là lão hủ thật không muốn ra bán đại nhân, thế nhưng thẩm vấn nói muốn đem ta phế làm thái giám. Ta không có cách nào a. Cái này. Ngượng ngùng, nhà ta vị kia hổ nữ chính xác tính cách dữ dằn một chút. Được rồi. Đều đi qua. Đại nhân là muốn mua chút gì ư? Gần nhất ngươi nơi này có không có tới cái gì người khả nghi? Người khả nghi? Không có. Tần Minh nhìn thấy trước mắt phòng bên bị giam lại. Hắn nhớ lần trước tới thời điểm, gian phòng kia còn treo rất nhiều quần áo. Gian phòng này mới cho mướn 13 ngày, hôm nay khách thuê đi, còn chưa kịp thu thập. Tần Minh lập tức ý thức đến có điểm gì là lạ. Cho thuê 13 ngày, cái kia không vừa vặn cùng trưởng công chúa rời khỏi hoàng thành thời gian ăn khớp. Hắn thuận thế tướng môn đẩy ra đi vào. Ta tùy tiện nhìn một chút, ngươi bận ngươi cứ đi a. Tốt tốt tốt. Gian phòng này không lớn, bên trong có cái thô sơ giường chiếu, nhìn tới chỉ có thể nằm xuống một người. Tại gian phòng hướng lấy đường phố phương hướng có một cánh cửa sổ. Tần Minh đi đến bên cửa sổ, mắt vừa vặn có khả năng nhìn thấy trấn ma tháp 9 giờ phương vị. 9 giờ phương vị. Dường như liền là vết nứt xuất hiện địa phương. Tần Minh lập tức ý thức đến khả năng có vấn đề. Hắn nghiêm túc đem gian phòng tìm tòi một phen. Nhưng cũng chỉ là phát hiện một chút tro tàn. Gian phòng xó xỉnh có cái hang chuột. Tần Minh phát động thiên phú hỏa diễm. Hô y hỏa diễm dấy lên, chiếu sáng hang chuột. Trong động chỗ sâu dường như có một mảnh không đốt hết giấy vụn. Tần Minh lần nữa phát động thiên phú, cách không đưa vật. Đem cái kia mảnh giấy vụn lấy ra ngoài. Mảnh giấy vụn hiện màu vàng, tựa như là phù lục nào đó. Hẳn là phù lục tại đốt thời điểm, có chút giấy vụn bị thổi rơi xuống hang chuột bên trong. Hồ lô, cái phù lục này là cái gì? Loạn trận phù, ngũ phẩm linh phù, nhưng xáo trộn trận pháp khí tức, phá hoại trận nhãn, xé rách trận pháp. Tần Minh hít vào một hơi. Còn thật phá hoại trận pháp. Đó phải là xé mở trấn ma tháp vết nứt đầu sỏ gây ra. Tần Minh trước đem cái này mảnh giấy vụn thu vào. Tần Minh trở về Dục Tú phường. Cùng nội ốc Mị Dương vừa vặn đụng vào. Mị Dương dĩ nhiên xuyên qua kiện loại cực lớn phấn hồng sắc yếm, còn theo lên oanh oanh nghịch nước đồ. Cái kia ngạo nghễ vóc dáng đem yếm chống đến sung mãn. Tiểu Tần tử, nhìn tỷ tỷ ăn mặc như thế nào? Tần Minh liên tục ho vài tiếng. A, cái này chết tiệt yếm trói buộc Mỹ Dương tỷ tỷ trưởng thành. Muốn ta nhìn. Dứt khoát không mặc gì cả. Chết cút. Tần Minh cùng Mỹ Dương đi ra, cùng Hồng Xà Manh Thỏ tụ hợp. Mọi người đều là lắc đầu, không có bất kỳ phát hiện nào. Chúng ta trước hết không tìm, trước về a, ta đều muốn linh âm. Hồng Xà cười nói, ý các ngươi lại nghĩ linh âm, có thể có chúng ta tiểu Tần tử muốn a. Phỏng chừng đã sớm mất hồn mất vía lạp. Tần Minh không có phủ nhận. Trong lòng hắn hoàn toàn chính xác đặc biệt muốn linh âm. Như vậy đi. Hồng Xà đề nghị, y vừa vặn ăn Tết, chúng ta đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mua một ít ăn mua chút rượu, tiếp đó về Thái Âm Cung, cùng chủ tử linh âm các nàng một chỗ thật tốt ăn mừng một trận. Tốt a, tốt a. Chủ ý này hay. Manh Thỏ vỗ vỗ tay, trên mũ trùm hai cái lỗ tai thỏ thoáng qua thoáng qua. Tần Minh cũng gật gật đầu, thật cao hứng. Ý kiến hay. Cái kia ba vị tỷ tỷ đi phía trước nhiều mua một ít thức ăn. Ta đi Túy Tiên lâu chuyển vài hũ rượu ngon. Hồng Xà cao hứng nói, ế bất quá sớm đã nói, ta không có tiền, Manh Thỏ Mị Dương trả tiền. Người nào không biết tiền của ngươi toàn bộ cho Lân Long trong nhà, mua ăn vặt ví tiền tại ta Mị Dương trên mình. Đi thôi, ta đều chết đói. Mị Dương Manh Thỏ đã đi trước chạy ra ngoài. Hồng Xà tại đằng sau đuổi theo lớn tiếng nói, y uy, các ngươi đừng ở Lân Long trước mặt nâng chuyện này, trong nhà nàng thời gian qua đến gian nan. Nguyên cớ ta mới đem tiền cho nàng, các ngươi phải giữ bí mật cho ta. Bảo đảm cái gì vậy a? Chúng ta Thái Âm Cung người nào không biết a? Hì hì. Tần Minh cười lấy lắc đầu. Hồng Xà quan hệ cùng Lân Long, tựa như Mỹ Dương cùng Manh Thỏ quan hệ đồng dạng, là bạn thân của rất tốt. Nghe nói các nàng còn cùng đi qua Tinh Quang Thành xuất sinh nhập tử. Trước cửa Thái Âm Cung, Linh Âm sáng sớm liền đem chính mình trang điểm đến thật xinh đẹp. Ăn mặc một thân màu trắng mờ váy dài, dáng dấp động lòng người, trên mặt trong suốt nụ cười giống như gió xuân hiu hiu. Nàng không ngừng nhìn quanh cổng hoàng cung phương hướng. Cuối cùng, Trấn Ma Vệ đại quân xuất hiện. Linh Âm cao hứng hai tay mang theo làn váy bước nhanh chạy về phía trước. Khuôn mặt trắng noãn bên trên lộ ra nhàn nhạt lúng đồng tiền. Trưởng công chúa từ trên ngựa nhảy xuống. Nàng nhìn thấy Linh Âm trên mặt dâng lên nụ cười nhàn nhạt. Trưởng công chúa, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Trưởng công chúa, Linh Âm có thể nghĩ ngươi. Ta nghe nói ngươi bị thương, nơi nào đã thương? Có nghiêm trọng không? Không có việc gì. Trưởng công chúa một tay chắp sau lưng, ngạo nghễ đi đến cửa ra vào. Nàng gặp Linh Âm mắt hướng trong đám người nhìn quanh. Ngươi có phải hay không còn tại tìm người khác? Trưởng công chúa, Tần Minh hắn. Chết. A. À. Linh Âm lo lắng nói, y trong cung có tin tức nói hắn còn sống a. Không sống sót. Chết. Trưởng công chúa thuận thế đi thẳng về phía trước. Linh Âm biến sắc mặt, trong lòng gấp. Nàng ngẩng đầu lại liếc nhìn một vòng, phát hiện không có Tần Minh. Lại thấy theo trưởng công chúa sau lưng Thiên Cẩu, Hắc Hổ chờ cùng lộ ra nụ cười. Linh Âm vậy mới xác nhận trưởng công chúa khẳng định tại lừa nàng. Nàng tranh thủ thời gian đối mọi người hỏi. Mấy người các ngươi cười cái gì a? Chán ghét chết. Ta làm ăn ngon không cho các ngươi ăn. Mau nói cho ta biết, Tần Minh đây. Trấn Ma Tháp nơi đó xảy ra chút sự tình, tiến cung thời điểm, tiểu Tần tử cùng Mỹ Dương Manh Thỏ Hồng Xà các nàng tiến đến tra xét, chờ chút liền trở lại. Ngươi nhìn đem Linh Âm gấp, nàng thường nói đem tiểu Tần tử xem như đệ đệ, ta thế nào cũng không tin đây. Lời này hạ xuống. Mọi người lại cười lên. Linh Âm khuôn mặt ửng đỏ. Nàng tranh thủ thời gian ba bước cũng làm hai bước đuổi tới, đỡ trưởng công chúa. Trưởng công chúa, phòng của ngài ta đều trải tốt, lô hỏa cũng phát lên. Ta còn mua nguyên liệu nấu ăn, đợi lát nữa làm ngài làm xích đậu nguyên tiêu. Trưởng công chúa khẽ gật đầu. Lần trước đi gấp, Thái Âm cung không lưu người khác, ngươi một người vẫn tốt chứ. Còn tốt. Tốt cái gì tốt? Trưởng công chúa Trừng Linh Âm một chút. Bản cung đã sớm nghe nói, ngươi khóc bù lu bù loa. Bản cung liền không hiểu rõ, nữ nhân vì sao muốn vì số nam nhân chảy nước mắt. Linh Âm hơi hơi cắn cắn màu đỏ bờ môi cúi đầu. Linh Âm liền là một mực đem Tần Minh xem như đệ đệ, đệ đệ đột nhiên không còn. Còn tưởng là đệ đệ đây, ngươi gặp qua đệ đệ chui tỉ tỉ trong chăn. Linh Âm. Nàng xấu hổ đỏ không dám nói chuyện. Nhưng nàng biết trưởng công chúa cũng không có ý trách cứ. Đợi lát nữa bản cung muốn đi trưởng hỏa điện một chuyến, ngươi nhiều chuẩn bị một ít thức ăn, chờ tiểu tần tử bọn hắn trở về, buổi tối mọi người tụ họp. Có ngay. Trưởng công chúa, Linh Âm đã sớm chuẩn bị rất nhiều ăn, đến lúc đó thật tốt hầu hạ chủ tử. Trưởng công chúa khuôn mặt cười nhạt, hướng thượng điện đi đến. Nàng vừa mới bước lên lầu 11, bỗng nhiên. Trên bầu trời, một cái màu đỏ âm thanh linh điểu nhanh chóng bay tới. Trưởng công chúa nhíu mày, đem phía trên mật thư lấy xuống. Trên mật thư ba cái điểm đỏ, là Huyền Trư đưa tới thư tuyệt mật kiện. Trưởng công chúa trong tay một đạo hàn băng kiếm khí xâm nhập trong đó. Mở ra mật thư xem xét. Lập tức, sắc mặt nàng biến đến lạnh nhạt tà nhẫn. Chương 192, trưởng công chúa tra gian tế. Mục tư triết. Sao chép thiên phú danh sách bị sửa đổi? Vốn là còn đang cùng Linh Âm vui đùa ầm ĩ chúng giáo úy đột nhiên nhìn thấy trưởng công chúa biến sắc mặt. Mọi người nháy mắt lặng ngắt như tờ, đều là ngẩng đầu nhìn. Trưởng công chúa đối diện kêu một tiếng. Hồng xà. Trưởng công chúa, Hồng xà cùng tiểu tần tử đi trấn ma tháp. Lân Long tranh thủ thời gian chạy lên phía trước bẩm báo. Trưởng công chúa chỉ vào Lân Long. Vậy ngươi tới. Lân Long tiến vào trưởng công chúa lầu 11 gian phòng. Nhưng gặp trưởng công chúa sắc mặt nghiêm túc mang theo sát khí. Ngươi tìm tới Hồng Xà, bản cung giao phó các ngươi đi làm một chuyện. Túy Tiên lâu một trưởng quỷ, Huyền Trư nơi đó hoài nghi, hắn là trấn ma tháp chết đi một tư triết. Các ngươi đi thăm dò một chút. Lân Long thần sắc khiếp sợ không thôi. Một tư triết. Một tư triết không phải đã chết rồi sao? Cái này, Huyền Trư chỉ là hoài nghi, các ngươi đi điều tra rõ ràng. Trưởng công chúa, muốn hay không muốn đem cái này một trưởng quỷ bắt được trực tiếp thẩm vấn. Trưởng công chúa lắc lắc tay áo. Nếu như hắn thật là mục tư triết lời nói, ngươi bắt hắn cũng vô dụng, cái miệng đó tại trấn ma tháp thời điểm liền cực kỳ kín đáo. Bản cung nhớ không sai, trấn ma tháp có mục tư triết lưu lại bút tích. Các ngươi chỉ cần lặng lẽ cầm tới một trưởng quỷ bút tích. Song phương một thẩm tra đối chiếu liền có thể tra rõ ràng. Thuộc hạ liền đi làm. Nhớ kỹ chuyện này không cho phép truyền ra ngoài. Lân Long lui ra phía sau. Trưởng công chúa hai tay chắp sau lưng lẩm bẩm nói. Lúc đầu tại trong trấn ma tháp, liền là tiểu tần tử, Mị Dương, Mị Thỏ ba người thẩm vấn. Mục tư triết chết cũng là bọn hắn ba người hồi báo. Nếu như mục tư triết thật sống sót, chẳng lẽ Mị Dương cùng Manh Thỏ có một cái là gian tế? Trưởng công chúa hơi hơi đau lòng nhíu nhíu mày. Lập tức, nàng đẩy ra cửa, thuận thế hướng trưởng hỏa điện bay đi. Tần Minh lẻ loi một mình đi tới Túy Tiên lâu mua túy tiên nhưỡng. Hắn đem sau lưng mũ trùm kéo. Sau khi đi vào mới phát hiện phía trước Túy Tiên lâu tiểu nhị, nha hoàn dường như đều đổi. Lầu trên lầu dưới cũng không có nhìn thấy sư phụ bọn hắn. Kết quả vừa mới quay đầu, Tần Minh liền thấy cái kia bên quầy ngồi một thân áo cho mục tư triết. Mục tư triết ngay tại ký sổ, hắn cảm giác được có người nhìn mình chằm chằm, vừa mới ngẩng đầu. Liền cùng Tần Minh bốn mắt nhìn nhau. Mục tư triết kinh hãi cầm kém chút rớt xuống. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, một trước một sau lên lầu 6. Mục tư triết khẽ đẩy cửa đi vào, trong con mắt lộ ra chấn kinh. Lúc nói chuyện ngữ khí đều đang run rẩy. Tần Minh. Ngươi sống sót. Sư thúc, ta sống. Sư phụ ta, sư muội các nàng đây. Các nàng tất cả đều đi Tinh Quang Thành, nơi đó gần nhất náo ra rất nhiều chuyện, minh chủ để các nàng đi. Tần Minh, ngươi nhanh ngồi xuống. Cho sư thúc nói một chút, ngươi sống thế nào lấy. Sư thúc, nhắc tới cũng đúng dịp ta nhặt được Thiên Tịnh Am Tử Hồn Phù. Có thể dự phòng hoàng tuyền hà nước. Mục tư triết cao hứng giơ ngón tay cái lên. Thật là đại khí vận người a. Tử hồn phù ta cũng chỉ là nghe qua, không nghĩ tới thật có cái này thần kỳ tác dụng. Mục Tư Triết đứng dậy cho Tần Minh châm trà. Sư thúc, ta tới ngược lại, ngài ngồi. Ngươi ngồi. Sư thúc nhìn thấy ngươi cao hứng. Ngươi nhưng không biết a. Từ lúc ngươi xảy ra chuyện phía sau, sư phụ ngươi sư muội a. Cái kia đều bi thương thành hình dáng này sao, ta đều trọn vẹn nhìn không được. Bây giờ thấy ngươi sống sót, thật là quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Mục Tư Triết lau lau hơi hơi ướt át mắt, chụp chụp bả vai của Tần Minh. Ngươi sau đó nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, chúng ta người xuyên việt phấn đấu lâu như vậy, minh chủ cùng sư tỷ liền coi trọng ngươi, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện a. Sư thúc, các ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Đúng rồi sư thúc, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn một chút loại này phù đến tột cùng là dùng như thế nào? Tần Minh đem nhặt được loạn trận phù mảnh vụn lấy ra tới. Mục Tư Triết tả hữu trên dưới quan sát tỉ mỉ. Đây là loạn trận phù, xuất thân từ Thiên Đạo Giáo. Thiên Đạo Giáo? Cái kia cứ như vậy nói, trấn ma tháp chuyện cứu người là Thiên Đạo Giáo làm. Mục Tư Triết khẽ gật đầu bừng tỉnh hiểu ra. Ta cũng nghe nói trấn ma tháp có người xông vào cứu người, vốn là không biết rõ bọn hắn thế nào cứu, nguyên lai là dùng loạn trận phù. Loại loạn trận phù này bố trí thời điểm sẽ ở Đông Tây Nam Bắc bốn góc mỗi bố trí một trương. Bùa chú của nó thi pháp phi thường nhẹ nhàng, biết chung chút đem trận pháp nội bộ khí tức hỗn loạn. Loại trừ trận pháp chưởng khống giả người khác căn bản không phát hiện ra được. Tròn 13 ngày sau, liền có thể để trên trận pháp một cái nào đó điểm ra hiện vết nứt. Thì ra là thế. Nhất định cần muốn 13 ngày ư. Nhất định cần muốn 13 ngày. Ít một khắc vết nứt mở không ra, nhiều một khắc trận pháp vết nứt đóng lại. Nguyên cớ muốn đúng thời đúng điểm. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Thiên Đạo Giáo tính toán chuẩn như vậy. Đặc biệt chọn lựa trưởng công chúa rời khỏi hoàng thành 13 ngày. Bên trong trấn ma vệ cái gian tế này cực kỳ lợi hại. Sư thúc, ngươi có nghe nói Thiên Đạo Giáo tại Huỳnh Thạch hoàng thành làm âm mưu gì ư? Cái này ngược lại không nghe nói, bất quá ngươi có thể đi sờ sờ cái kia lao tù máu tươi, xem hắn đến tột cùng là cái gì thiên phú. Tần Minh thoáng cái 10 phần khiếp sợ nhìn xem Mục Tư Triết. Mục Tư Triết thế nào sẽ biết, hắn mò máu tư liền có thể cảm nhận được thiên phú. Mục Tư Triết cười cười, nâng lên một chén trà. Đừng kỳ quái. Ta phát hiện nói dối thiên phú cấp 3 thường có phân biệt năng lực. Nếu có người sao chép ta thiên phú, ta có thể cảm giác được. Nguyên lai là dạng này. Tần Minh minh bạch. Chính mình tại trấn ma tháp địa ngục sao chép hắn phát hiện nói dối thời điểm, hắn vậy mà liền biết. Ngươi yên tâm đi. Tần Minh, ngươi cứu qua sư thúc mệnh, sư thúc đem bí mật của ngươi chưa từng nói với bất luận kẻ nào, bao gồm sư phụ ngươi. Sao chép thiên phú danh sách bao nhiêu? Không chính. Không đúng. Cực kỳ không đúng. Dựa theo suy đoán của ta sao chép tuyệt đối không chỉ không chính. Chí ít phi thường cao. Bởi vì cao đẳng cấp sao chép thiên phú có thể sao chép cái khác cao danh sách thiên phú, cho nên tuyệt không có khả năng chỉ là số không chính. Tần Minh dấu hỏi đầy đầu. Sư thúc ý là ta cũng không rõ ràng vì sao, nhưng mà luôn cảm giác phỏng chế số ID bị tận lực điều chỉnh qua. Tần Minh nghe trong lòng 10 phần chấn động. Ai điều chỉnh qua phỏng chế số ID? Ai ngu bức như vậy ư? Thật là đầu óc mơ hồ. Đúng rồi. Vậy ngươi dùng thiên phú kiểm tra đo lường cái kia chạy ra trấn ma tháp chính là cái gì thiên phú? Ta phục chế thiên phú của hắn cách không đưa vật, ta không biết rõ Thiên Đạo Giáo muốn dùng thiên phú này làm cái gì. Mục Tư Triết sờ sờ cằm, trầm giọng nói. Cách không đưa vật cái thiên phú này hẳn là coi thường cấm chế. Rất có thể bọn hắn muốn trộm đồ vật gì, thế nhưng địa phương lại tồn tại rất mạnh cấm chế. Nguyên cớ bọn hắn phí hết tâm tư mới đem người này cứu ra ngoài. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Minh đặt chén trà xuống. Sư thúc, ta không thể tại nơi này ở lâu, ta phải trở về, ngươi bớt thời gian đem ta sống tin tức nói cho sư phụ ta, đừng để nàng lo lắng như vậy. Tốt, chờ ngày mai âm thanh linh điểu trở về, ta liền thông tri sư tỷ. Tần Minh mới quay người muốn đi. Mục Tư Triết lần nữa giữ chặt hắn. Tần Minh, cái này 3.000 lượng ngân phiếu ngươi mang theo. Sư thúc, ta không thể nhận. sư phụ cho qua phía trước. Cầm lấy. Túy tiên lâu liền còn lại nhiều như vậy. Minh chủ cùng vân sư tỷ biết cũng sẽ đồng ý. Ngươi mang theo tiền thuận tiện làm việc, ta cùng sư phụ ngươi đồng dạng coi trọng ngươi. Đệ tử kia đa tạ sư thúc. Đừng cảm ơn. Mau đi đi. Tần Minh xuống tới lầu một, ôm lấy ba hũ túy tiên nhưỡng cáo từ rời đi. Ứng Thiên Nhai, ngã tư đường. Tần Minh tìm tới Mị Dương Manh Thỏ Hồng Xà ba người. Các nàng màu da trắng nõng lộ ra đỏ hồng, miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên dính đầy mỡ đông. Xem xét liền không ăn ít đồ tốt. Tiểu Tần Tử mau tới, cái này dầu bánh ngọt ăn rất ngon đấy, mau ăn một cái. Chương 193, Linh Âm gặp mặt. Vui sướng tương phùng. Hồng Xà theo trong tay trong túi lấy ra một cái dầu bánh ngọt đưa cho Tần Minh. Tần Minh cắn một cái, miệng đầy bốc lên dầu. Thật là thơm a. Ngươi nhìn ngươi ăn vội như vậy, dầu đều dính trên mặt. Hồng Xà cười lấy vươn tay ra cho Tần Minh lau miệng bên cạnh vết dầu. Nàng phản phất lại cảm thấy không quá thích hợp, có chút lúng túng nhìn về phía hắn. Tần Minh làm dịu không khí treo gẹo nói, "Y Hồng Xà tỷ tỷ, ta muốn ăn trong tay ngươi kẹo hồ lô. Cái kia cho ngươi. Liền còn lại một khỏa, đợi lát nữa tỷ tỷ mua cho ngươi càng ngọt." Mị Dư ngồi ở trên tảng đá lớn, một bên sách phấn một lần treo chọc nói, "Y Hồng Xà ngươi nào có tiền? Người nào không biết ngươi tiền đều cho Lân Long. Ngươi nếu là muốn dùng tiền a, ngươi liền đi Lân Long trong yếm móc." Nàng liền ưa thích đem quý giá đồ vật giấu nơi đó. Hồng Xà cười lấy hô, "Ghê tốt ngươi cái Mị Dương, dĩ nhiên nhìn lén lân bụng rắn túi. Ta muốn tại 12 cầm tinh bên trong vạch trần ngươi không thẹn hành động." Mị Dương đem ăn một nửa phấn đưa tới trên tay của Tần Minh. "Tỷ tỷ thưởng ngươi." Trên chiếc đũa có tỷ tỷ trên môi son phấn, "Ăn đi." Tần Minh. "Cái này tao Dương Dương quả thực mất trí." Mị Dương cuốn lên tay áo đuổi theo Hồng Xà. "Gọi ngươi dám vạch trần ta, ta hiện tại liền trộn lật ngươi Hồng Xà yếm." Mị Dương cùng Hồng Xà tại đất tuyết đầu đường treo gẹo hồ nháo, hì hì cười cười. Bỗng nhiên, Hồng Xà trong yếm dĩ nhiên thật rất xuống thứ gì, dùng bố bao quanh. "Tốt lắm Hồng Xà, dĩ nhiên là cái một điêu." "Ta nhìn một chút điêu khắc cái gì?" Hồng Xà vù một thoáng đỏ mặt, nắm lên một điêu nhét vào trong tay áo. "Điêu khắc chính là động vật nhỏ. Không cho phép nhìn." Thần thần bí bí. "Hồng Xà, ngươi thật là có thể giấu." Tần Minh một bên ăn lấy phấn, lơ đãng hỏi một câu. "Hồng Xà tỷ tỷ, 13 ngày phía trước giờ tuất ba khắc, các ngươi xuất phát không?" "13 ngày phía trước giờ tuất ba khắc." Hồng Xà sờ sờ đầu. "Còn không?" "Lúc đó trưởng công chúa theo trưởng hỏa điện trở về để mặc giáp, liền cho ta nói muốn đi bắt cảnh, người khác vẫn chưa hay biết gì đây. Về sau ta liền đem tin tức này nói cho Linh Âm, còn có. Mấy người các ngươi mua không ít thứ a." Bên cạnh trong ngõ nhỏ truyền đến Lân Long âm thanh. Hồng Xà nhìn thấy Lân Long đặc biệt cao hứng. "Ngươi thế nào cũng đi ra, mau ăn cái dầu bánh ngọt. Ta phụng chủ tử mệnh lệnh làm ít chuyện, Hồng Xà, chủ tử để ngươi cùng ta một chỗ." "Tốt." Hồng Xà biết chuyện này không thể trì hoãn, lập tức bồi Lân Long đi làm việc. Tần Minh xa xa cười lấy hô, "Khi Hồng Xà tỷ tỷ, đừng quên cho ta mua kẹo hồ lô." "Tốt, ta nhiều mua mấy sâu mang cho ngươi." Theo Ứng Thiên Nhai đi ra, Lân Long lập tức thực sự đem một tư triết sự tình cáo tri Hồng Xà. Hồng Xà cực kỳ hoảng sợ. Nàng tất nhiên biết chuyện này tính nghiêm trọng. Trong lòng nàng cũng nhớ rất rõ ràng, lúc đầu phụ trách mục tư triết vụ án ba người chính là vừa mới cùng nàng một chỗ đi dạo Tiểu Tần Tử, Mị Dương cùng Manh Thỏ. Chẳng lẽ ba người bọn họ bên trong thật có người xuyên việt nằm vùng? Vừa nghĩ tới cái này, Hồng Xà cả trái tim vừa chua lại đau. Linh Âm đem viện thức ăn xếp tốt, lại tại cửa Thái Âm cung chờ. Nàng ở trước cửa quét sạch sẽ trên đường dạo bước bồi hồi, hai cái tay nhỏ a lấy hơi nóng, tâm tình xúc động. "Tần Minh, ngươi thế nào vẫn chưa trở lại a? Mọi người đều trở về đây." Trong viện ngay tại phơi nắng khô giáp Thiên Cẩu cười trộm nói, "Hễ các ngươi nhìn Linh Âm gấp thành dạng gì." Linh Âm cũng mặc kệ mọi người thế nào cười. Ngược lại trưởng công chúa cũng biết Linh Âm đối Tần Minh tình cảm, cũng đều không có ngăn cản. Linh Âm cũng liền không sợ. Đúng lúc này, Thái Âm cung bên phải cái kia thật dài rơi đầy tuyết động đường nhỏ truyền đến động tĩnh. Mờ tối huỳnh thạch đăng dưới ánh sáng. Linh Âm nhìn thấy ba cái thân ảnh vừa nói vừa cười đi tới. Nàng xúc động cực kỳ, nắm lấy làn váy liền chạy đi qua. Tần Minh! Tần Minh! Tần Minh! Mị Dương manh thỏ xa xa nhìn thấy. Linh Âm cũng quá bất công, nhìn thấy chúng ta ba người liền gọi Tần Minh một cái. Linh Âm xông lại treo ghẹo nói, e làm sao có khả năng, ta tại trong nhà bày thật nhiều ăn, đều là cho các ngươi chuẩn bị. Hai người các ngươi gian phòng ta đều trải tốt, đem các ngươi quần áo tất cả đều tẩy, còn đối các ngươi không tốt. Manh thỏ Mị Dương lập tức mặt mũi tràn đầy thích thú. Quá tốt rồi. Linh Âm ngươi thật giỏi. Mị Dương xoa bóp Linh Âm khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói, khi ta đã sớm nói, Linh Âm là nam nhân tha thiết ước mơ hiền lành nàng dâu. Một câu nói Linh Âm đỏ bừng cả khuôn mặt. Manh thỏ phi thường hiểu chuyện lặng lẽ lôi kéo Mị Dương. Hai người gia tốc hướng Thái Âm cung chạy tới, chỉ để lại Linh Âm cùng Tần Minh. Hành lang dài dằng dặc hai bên treo đầy trong suốt huỳnh thạch đăng. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, sắc trời lờ mờ. Linh Âm đứng ở trước mặt Tần Minh ngẩng đầu, mắt to như nước trong veo bên trong bao hàm thích thú ôn nhu. Tần Minh. Linh Âm tỷ tỷ. Linh Âm nháy mắt hai cái hốc mắt đều đỏ. Tần Minh. Ngươi sống sót quá tốt rồi. Tần Minh tranh thủ thời gian nhìn chung quanh một chút vây nói khẽ. Linh Âm tỷ tỷ cũng không thể khóc, bị người nhìn thấy. Linh Âm gật gật đầu. Hai người dọc theo tuyết động hướng Thái Âm cung đi đến. Thấu trời tuyết bay rơi vào trên người bọn hắn, không trung phiêu đãng hai người ôn nhu lời nói. Linh Âm tỷ tỷ, đây là mới mua dầu bánh ngọt, nóng. Ngươi nếm một cái. Linh Âm tỷ tỷ, đây là mới mua bánh quế, ngươi cũng nếm một cái. Linh Âm tỷ tỷ, đây là mới mua tầm hương đậu. Tần Minh, ngươi cho ta nhiều như vậy ăn, ta cái nào ăn đến xong a? Tất nhiên ăn đến xong. Ta đều nghe người ta nói, ta xảy ra chuyện thời điểm, ngươi tại Thái Âm cung liền cơm đều không ăn, cái này không đều đói dẹp bụng. A, ai như vậy miệng quả đen, liền chuyện này đều truyền ra ngoài. Tần Minh thừa dịp bốn bề vắng lặng nhẹ nhàng vỗ vỗ Linh Âm rơi vào trên mái tóc tuyết, ôn hòa nói. Sau đó không cho phép dạng này, coi như ta chết đi, ngươi cũng đến thật tốt sống sót. Linh Âm hơi cúi đầu nhìn xem chính mình đạp tuyết động theo hoa chân nhỏ. Nàng trầm mặc ba cái hít thở, vừa đi vừa thấp giọng nói. Nếu như ngươi chết, ta còn sống cái gì kình? Thấp giọng mấy chữ, lại trùng điệp đập vào trong lòng Tần Minh. Tốt, vậy chúng ta liền không nói bi thương sự tình, trước về Thái Âm cung. Hai người đi vào thời gian, trong viện vừa vặn không có người. Tần Minh lặng lẽ kéo kéo Linh Âm tay áo. Linh Âm đi theo Tần Minh đi tới phòng của hắn. Tại cửa đóng lại nháy mắt, Tần Minh một cái cánh tay liền đem Linh Âm ôm vào trong lồng ngực của mình. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi Linh Âm hương vị, ôn hòa nói. Linh Âm tỷ tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Ta cũng đồng dạng. Chương 194, tiền tài giấu yếm. Thật nhìn. Tần Minh nắm lấy Linh Âm hai tay, khuôn mặt dính sát. Ngươi nhìn ngươi, khoảng thời gian này tại trong nhà đều đói gầy, ngược lại thì ta ra ngoài một chuyến còn trở nên béo. Ngươi nơi nào mập? Ngươi cũng gầy. Ta đều nghe nói, ngươi rất xuống Hoàng Tuyền Nhai chịu rất nhiều khổ. Tần Minh bóp bóp Linh Âm cái kia tràn ngập giữ nguyên protein khuôn mặt. Linh Âm tỷ tỷ, ta lần này ở bên ngoài đạt được một mai thất khiếu linh lung đan. Đặc biệt có thể khơi thông kinh mạch, ngươi tìm cơ hội đem nó ăn. Trân quý như vậy, ngươi giữ lại chính mình ăn a. Ta cũng bắt đầu tu luyện, ăn có cái gì dùng. Ngươi ăn sau đó liền có thể tu luyện. Sau đó cũng có thể bảo vệ mình. Linh Âm hơi ửng đỏ mặt gật đầu một cái. Nha! Vậy ta nghe ngươi. Ta lần này đi Hàng Dạ Thành đặc biệt đến nhà ngươi đi, thế nhưng cái kia Ly Hỏa thôn đều nhanh không có người, trong nhà người cũng không có người. Linh Âm phản phất sớm có dự liệu đồng dạng, nhìn xem Tần Minh nói. Ta người thân rất sớm đã chết, nhà cũng bị hỏa thiêu, ta vốn là còn cái đệ đệ, về sau tại nửa đường cũng bị người xuyên việt giết. Đúng rồi Linh Âm tỷ tỷ. Còn có chuyện. Trưởng công chúa đi đêm hôm đó giờ tuất ba khắc, lúc ấy đều có ai biết muốn đi bắt cảnh. Linh Âm nhớ lại một thoáng. Giờ tuất ba khắc. Lúc ấy cực ít người biết a, trưởng công chúa mới từ trưởng hỏa điện trở về mệnh lệnh binh sĩ bắt đầu mặc giáp. Nhưng không có người biết muốn đi làm cái gì. Cũng không có người biết trưởng công chúa muốn xuất kinh thành. Nhưng mà Hồng Xà là biết đến, trưởng công chúa dường như liền nói cho nàng. Tiếp đó ta vụng trộm hỏi Hồng Xà nhiều lần, nàng mới lặng lẽ nói cho ta, ngươi tại Bắc Cảnh xảy ra chuyện. Dựa theo Linh Âm nói, lúc ấy Hồng Xà ý tứ cực kỳ chặt chẽ. Cho nên nàng nhiều nhất chỉ là nói cho cá biệt giáo úy. Cái khác trấn ma vệ khẳng định không biết rõ. Nhưng rõ ràng phía ngoài loạn trận phù cực kỳ quả quyết theo giờ tuất ba khắc bắt đầu khởi động. Bọn hắn đã xác định trưởng công chúa muốn đi xa nhà. Xác định trưởng công chúa tâm hoảng ý loạn, không suy nghĩ bận tâm chậm chậm phá hoại trận pháp. Nguyên cớ cứ như vậy nói. Trấn ma vệ bên trong nằm vùng, rất có thể liền là 12 cầm tinh một trong số đó. Nếu như suy đoán là thật, như vậy thì thật quá nguy hiểm. Trưởng công chúa, Linh Âm, Manh Thỏ các nàng tất cả đều có nguy hiểm. Làm không tốt Tần Minh chính mình cũng sẽ bị thiên đạo giáo tính toán. Nhưng nói đi thì nói lại, nếu như 12 cầm tinh bên trong tồn tại nằm vùng. Như thế cái này nằm vùng đã tiến vào hạch tâm đồng thời ẩn tàng rất tốt. Thiên đạo giáo lần này phí như vậy trắc trở không tiếc khởi động dạng này một cái nằm vùng. Có thể thấy được cái kia cách không đưa vật trần trùng phi thường trọng yếu. Hắn lại muốn làm cái gì đây? Tần Minh hít sâu một hơi. Cái thế giới này thật là nguy hiểm trùng điệp. Khắp nơi cất giấu sát cơ. Tiểu Tần Tử, Linh Âm, các ngươi làm gì đây? Bên ngoài cửa truyền đến Manh Thỏ âm thanh, ngay sau đó lại là một chút tiếng cười. Linh Âm mau từ trong ngực Tần Minh tránh thoát, đem đầu tóc cùng quần áo sửa sang lại. Nàng đỏ mặt đẩy ra Tần Minh cửa ra ngoài, đối mọi người cười nói. Có thể làm gì a? Liền cho Tiểu Tần Tử cầm thân thay đi giặt quần áo. Tần Minh cũng theo ở phía sau đi tới. Hắn nhìn xem mọi người đã ở viện thức ăn phía trước an vị, từng cái cao hứng bừng bừng. Qua, thật là thơm a, nhiều như vậy ăn ngon, còn có Linh Âm làm xích đậu nguyên tiêu. Ta từ lúc rời khỏi Thái Âm cung liền không nếm qua nhiều như vậy đồ tốt. Còn ăn đồ vật đây. Mị Dương treo ghẹo nói, ngay tại cái kia Bắc Cảnh trên Trường Thành, Tiểu Tần Tử xảy ra chuyện phía sau, ta thế nhưng liên tục mấy ngày liền nước miếng đều không uống qua. Tần Minh cũng thuận thế ngồi xuống treo chọc nói. Không nghĩ tới ta tại Mị Dương tỷ tỷ trong suy nghĩ địa vị nặng như vậy, ta chết đi nàng liền nước đều uống không xuống. Dừng a. Mị Dương khoát tay áo, y mới không phải đây, ta nhiều ngày như vậy không uống nước là bởi vì Bắc Cảnh nước quá khó uống. Một câu nói đến mọi người tất cả đều cười lên. Làm thế nào a? Ta thật muốn ăn a. Manh Thỏ lại xỏ vào chính mình Manh Thỏ phục, trên đỉnh đầu hai cái lỗ tai tại trong gió tuyết bày tới bày đi. Nàng ngồi trên ghế hai cái tay nhỏ quay lấy bắp đùi. Làm sao xử lý, làm sao xử lý? Nhiều như vậy ăn ngon, ta hiện tại liền muốn ăn, thế nhưng chủ tử không trở về. Đúng a, chủ tử không trở về. Hiện tại không thể ăn, cẩn thận nàng trở về đánh ngươi. Tần Minh nhìn một chút thời gian đã đêm khuya. Khoảng cách hừng đông còn có hai canh giờ. Thế nào hổ nữ lần này đi trưởng hỏa điện thời gian dài như vậy? Hắn nhìn xem trong gió tuyết thức ăn đều nhanh lạnh, trực tiếp lắc lắc tay áo. Đem mỗi loại đồ vật đều cho trưởng công chúa cầm một phần đặt ở bên cạnh, đợi lát nữa trưởng công chúa trở về cho nàng hâm lại, người khác ăn trước a. Tiểu Tần Tử, thật ăn a. Ăn. Tần Minh vừa dứt lời. Manh Thỏ Mị Nương Thiên Cẩu chờ tất cả đều vươn tay ra xé rách bên trong thịt cùng ăn vặt, cướp đến quên cả trời đất. Bên cạnh Linh Âm kinh ngạc. Thế nào ra ngoài một chuyến, Tần Minh biến đến lợi hại như vậy? Trưởng công chúa sẽ nghe hắn lời nói ư? Nhưng nhìn cái khác 12 cầm tinh phản phất cực kỳ xác định trưởng công chúa liền sẽ nghe Tần Minh. Linh Âm ngồi tại bên cạnh Tần Minh cùng cái ngoan ngoãn tiểu mê muội đồng dạng. Tay phải nâng lấy phía dưới má, hai cái ánh mắt sáng ngời nhìn xem Tần Minh ngẩn người. Tần Minh uống một bát xích đậu nguyên tiêu. Hương vị coi như không tệ. A, Tiểu Tần Tử, các ngươi thế nào không mua mấy sâu kẹo hồ lô trở về a? Hồng Xà tỷ tỷ nói, nàng sẽ mang kẹo hồ lô trở về. Tiểu Tần Tử, ngươi trông chờ Hồng Xà mua kẹo hồ lô, nàng nào có tiền? Tiền toàn bộ cho Lân Long. Mị Dương uống nhất khẩu túy tiên nhưỡng, bác quái đồng dạng đối với mọi người cười đùa nói. Các ngươi có biết hay không Lân Long bình thường đem tiền giấu nơi nào? Ta thế nhưng vụng trộm nhìn thấy. Đâu có đâu có. Các ngươi khẳng định nghĩ không ra. Trên mặt Mị Dương vũ mị cười lấy. Nàng lại đem tiền giấu ở sát mình trong yếm. Trong yếm bên cạnh mối nối cái túi nhỏ, tiền gì A trưởng công chúa ban thưởng A toàn bộ núp bên trong mặt. Nói đến chỗ này, Mị Dương quay đầu nhìn về phía Tần Minh. Tiểu Tần tử, đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi, lần sau ngươi muốn theo Lân Long nơi đó tìm ăn ngon, liền đi yếm trong túi tìm. Tần Minh. Nếu như thật đem yếm mở ra tìm ăn ngon, ai còn đi nhìn túi A? Vừa dứt lời, 12 cầm tinh cười mặt đều đỏ. Chương 195, đâm lưng giết người. Ngươi ưa thích tiểu Tần tử. Thật xin lỗi, ta muốn sống lấy. Huỳnh Thạch hoàn thành, bóng đêm lờ mờ, tuyết lớn tung bay. Lân Long cùng Hồng Xà hai cái từng người tự chia phần. Hồng Xà đi hướng Trấn Ma Tháp tìm một Tư Triết bút tích. Lân Long thì đến Túy Tiên Lâu tìm một trưởng quỷ bút tích. Nàng hóa trang thành nha hoàng ăn mặc. Bên quầy ngồi cái tiểu nhị, thung lười biến lười gần như sắp ngủ. Tiểu nhị. Vị khách quan kia muộn như vậy, ngươi là. Ta đến mua hai vò rượu, ngoài ra còn có kiện sự tình muốn phiền toái tiểu ca. Lân Long lời nói mười phần ôn nhu. Tiệm kia tiểu nhị lúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.